Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5340, lấy thân tự hổ. Một cỗ làm cho Lâm Bạch hít thở không thông băng lãnh hàn khí từ bốn phương tám hướng tập nhập thể. Nội, đâm thẳng trong linh hồn. Lâm Bạch biết, cái này chính là Già Thiên Tích một kích chí mạng. Cũng chính là Lâm Bạch duy nhất đánh giết Già Thiên Tích cơ hội. Một chiêu này đằng sau. Hoặc là Lâm Bạch bị Già Thiên Tích giết chết. Hoặc là Già Thiên Tích bị Lâm Bạch giết chết. Cũng may trước đó, Lâm Bạch liền suy đoán ra Già Thiên Tích tiến công sáo lộ. Mỗi một lần Già Thiên Tích phát động tập kích thời điểm, đại đa số đều sẽ từ võ giả phía sau xuất thủ. Trước đó, nó đã từng muốn đánh lén Thủy Mặc Đan, cũng là từ phía sau lưng. Lâm Bạch tay nắm lấy vạn cổ tạo hóa thạch nhũ thời điểm, nó đánh lén qua Lâm Bạch hai lần, cũng là từ phía sau lưng. Cho nên, Lâm Bạch tại cảm giác được khí tức tử vong này trong nháy mắt đó. Bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích, hai thanh kiếm cùng nhau chém về phía sau lưng của mình. Bốn thanh phi kiếm hội tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận. Ầm vang đánh rơi xuống, yêu kiếm nổi lên kiếm khí màu xanh, sắc bén vô song. Lượng thiên xích nặng nề như núi, khai thiên tích địa, sáu kiếm đều xuất hiện, lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như trời sập, nặng nề mà nện ở Lâm Bạch phía sau phương viên trong vòng trăm thước. A, giống, chấm ngoặc kép, tại trong chớp mắt, hai tiếng kêu thảm truyền đến, Già Thiên Tích móng vuốt đâm vào Lâm Bạch ngực trong huyết nhục, mà sáu thanh kiếm lực lượng kinh khủng, thì là đập vào Già Thiên Tích trên sống lưng. Đem Già Thiên Tích phần lưng đánh cho một mảnh máu thịt be bét. Lượng thiên xích, trọng kiếm vô phong, hùng hậu như núi lực lượng phá hủy Già Thiên Tích trên thân tất cả lân giáp. Đại lượng lân giáp vỡ nát, để Già Thiên Tích trên thân một ít bộ vị không cách nào tại thích ứng hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Cũng vô pháp đạt tới loại kia hoàn mỹ ẩn tàng tình trạng. Bá, Già Thiên Tích bị Lâm Bạch xem thấu tiến công con đường về sau. Lập tức lách mình lui về, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, ẩn thân tại một chỗ trong tán cây. Chỉ bất quá bây giờ, Già Thiên Tích đầu lâu cùng cái đuôi, tứ chi đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Duy chỉ có hắn trên sống lưng, một mảnh huyết hồng, máu tươi như mưa rơi xuống, đặc biệt làm người khác chú ý. Hừ hừ, nghiệt chướng, nhìn ngươi còn như vậy giấu. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lướt qua trên ngực thương thế. Già Thiên Tích lợi chảo đâm vào trong huyết nhục, khoảng cách trái tim chỉ có một tấc chi cách. Cũng may Lâm Bạch kịp thời đem hắn đánh lui, nếu không Lâm Bạch rất có thể sẽ bị Già Thiên Tích giết chết. Không có đi quản thương thế trên người, Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm, thẳng hướng Già Thiên Tích mà đi. Già Thiên Tích phần lưng lân giáp bị Lâm Bạch chỗ hủy, trên sống lưng một mảnh máu thịt be bét. Coi như nó địa phương khác có thể hoàn mỹ ẩn tàng, nhưng máu thịt be bét lưng lại là đặc biệt để người chú ý. Lâm Bạch rất dễ dàng liền có thể tìm tới chỗ hắn ở. Chết đi cho ta. Bốn thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm uy quét ngang ngàn mét, đem Già Thiên Tích ẩn thân ngàn mét bên trong. Một kiếm quét thành đất bằng. Già Thiên Tích bất đắc dĩ từ chỗ ẩn thân bên trong chạy ra. Đối với Lâm Bạch tức giận gào thét một tiếng. Tùy theo, Già Thiên Tích biết mình đã bại lộ. Nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đi không được. Gào thét một tiếng, Già Thiên Tích thân hình lại lần nữa cùng chung quanh dung hợp. Duy chỉ có trên sống lưng một mảnh màu đỏ tươi huyết nhục hiện lên ở thế nhân trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Bây giờ muốn đi đã chậm. Lâm Bạch cầm kiếm bay sông mà đi, đạp trên phi kiếm, trong nháy mắt liền đuổi kịp Già Thiên Tích bước chân. Yêu kiếm lướt lên yêu dị kiếm khí màu xanh, lấy Già Thiên Tích phần lưng huyết nhục mơ hồ làm cơ chuẩn. Rất dễ dàng liền tìm được Già Thiên Tích cái cổ nơi ở. Một kiếm chém xuống, thổi phù một tiếng, trong hư không vẩy ra một mảnh máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh sơn lâm. Ngay sau đó, một con cự thú đầu thân tách rời từ trên trời giáng xuống, đập vào phía dưới trong núi rừng. Già Thiên Tích sau khi chết, hắn ẩn thân chi thuật tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục thi triển, cho nên lộ ra nguyên bản diện mạo. Nhìn xem ra thiên tích thi cốt, Lâm Bạch nhìn lướt qua, ước chừng chỉ có trâu ngựa một dạng lớn nhỏ. Cùng thời đại hồng hoang cùng man hoang thời đại cự thú so sánh, hoàn toàn chính xác không đảm đương nổi cự thú hai chữ này. Nhưng so với bình thường thằn lằn tới nói, khổ người này hoàn toàn chính xác xem như rất lớn. Lâm Bạch đem già thiên tích yêu huyết thu thập lại, sau đó đem thi cốt nâng lên đến, mang về trên đỉnh núi. Bành, già thiên tích thi cốt bị Lâm Bạch ném ở trước mặt Tiền Ngấn. Tiền Ngấn mừng tít mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Lâm huynh, thật bản lãnh a, thế mà đem nghiệt xúc này giết. Thủy Mặc Đan mắt phượng nhìn thấy Lâm Bạch ngực bị già thiên tích đâm ra lỗ máu, đang có huyết thủy tuôn trào ra, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra 2-3 chủng đan dược, đưa cho Lâm Bạch. Lâm huynh, mau đem những đan dược này ăn vào, đối với ngươi thương thế có chỗ tốt. Thủy Mặc Đan hồn nhiên ngây thơ, không có cái gì tâm cơ ruột, giống như là một vị nhà bên tiểu cô nương. Lâm Bạch cũng không lo lắng Thủy Mặc Đan sẽ thừa dịp hắn thụ thương, từ đó tại bên trong đan dược làm tay chân, cho nên tiếp nhận đan dược về sau, Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn một chút, liền nuốt xuống bụng. Thủy Mặc Đan lấy ra đan dược, quả nhiên cũng không phải là phàm vật, mỗi một khỏa đều chính là trong nhân thế cực phẩm. Đan dược vào miệng về sau, Lâm Bạch ngực liền không ở đau đớn, bị già thiên tích đâm ra huyết nhục cũng đang nhanh chóng khép lại, thể nội tiêu hao linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không cần nhất thời nửa khắc, Lâm Bạch liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trần huynh, tình huống của bọn hắn thế nào? Lâm Bạch không kịp chờ đợi nhìn về phía xa xa trong chiến trường. Tiền Ngấn sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay la bàn, trên đó 24 điểm đỏ chiếu lấp lánh, làm người khác chú ý. Từ vừa mới bắt đầu đến 17 con cự thú, cho tới bây giờ 24 cái cự thú. Cự thú số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà lại tựa hồ còn tại tiếp tục tăng nhiều. Vừa rồi Hoàng cô nương cùng Trần huynh, Dịch huynh bọn người liên thủ giết mấy cái cự thú, nhưng là hạt cát trong sa mạc, càng ngày càng nhiều cự thú đã đến nơi đây. Xem ra tiếp xuống sẽ là một cuộc ác chiến a. Tiền Ngấn thấp giọng nói ra, nghe thấy chiến trường tình huống về sau, Lâm Bạch từ dưới đất rút ra yêu kiếm, đi về phía trước, nói ra, ta đi giúp bọn hắn. Tiền Ngấn gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng nên ra chút khí lực. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, phóng tới xa xa cái kia một mảnh ngập trời trong bụi mù. Lăng không nhất kiếm rơi xuống, cường đại dị thường kiếm mang đem khói bụi quét qua mà ra. Để Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người, cũng nhìn thấy hơn 20 đầu cự thú hùng bá thiên địa một màn này. Tiền Ngấn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục cái khôi lỗi hình người, tay nắm lấy chiếu sáng dạng rỡ binh khí. Tiền Ngấn phất ống tay áo một cái, cái này 15 con khôi lỗi hình người trực tiếp hướng về phía trước trùng sát mà đi. Đáng nhắc tới chính là, cái này 15 con khôi lỗi hình người toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Khôi lỗi thể nội hạch tâm lực lượng nơi phát ra chính là tiên ngọc, mà lại 1-2 khối tiên ngọc là không thể nào thôi động những khôi lỗi này. Tất nhiên là cần đại lượng tiên ngọc mới có thể thôi động. Vây công Trần Ngư Lạc đám người cự thú, hình thái khác nhau, mỗi một cái đều có như núi cao lớn nhỏ, lại đầu trâu thân ngựa quái vật, có ỉ vào 5 viên đầu lâu lông trắng sư tử, có lưng mọc ra cánh thịt mãnh hổ. 24 cái cự thú hùng bá thiên địa, gào thét ngập trời. Trần Ngư Lạc toàn thân quấn quanh lấy sát lục kiếm ý, lợi kiếm trong tay không ngừng chém xuống, tại những cự thú kia trên thân lưu lại một đầu vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra. Dịch Tùng một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đỉnh đầu mây đen phun trào, cuồng phong gào thét, lôi đình phun trào, đao pháp kiếm thuật đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về chung quanh cự thú mãnh kích mà đi. Hoàng Tình Vân bị một cỗ lòe loẹt lóa mắt ngũ thải quang mang bao phủ, tay ngọc có thể là bóp quyền, có thể là thành trưởng, hướng về phía trước đánh ra thời điểm, đều có thể đem cự thú đánh cho máu thịt be bét. Lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.